Chương 1127, chuyển tiếp đột ngột. Tuy rằng lần nữa bị Hạ Nhược Phi cho rằng phiền thoái, để Lã Hải cảm thấy thật mất mặt, bất quá hắn cũng vô cùng rõ ràng, thực lực của chính mình còn thật không giúp được Hạ Nhược Phi gấp cái gì, hơn nữa còn có khả năng cản trở, dù sao có hắn ở một bên, Hạ Nhược Phi cái kia tốc độ khủng khiếp ưu thế liền không phát huy ra được. Vì lẽ đó, Lã Hải lập tức nói, là Hạ Nhược Phi đẩy cửa xe ra hạ xuống, thân hình lấp loe bên dưới, cấp tốc trốn vào ven đường rừng cây bên trong. Lã Hải cũng không dám thất lễ, vội vã đi xe hướng về trước mở, tìm một con đường mòn đem xe lái vào đi ẩn giấu lên, sau đó Lã Hải lại xuống xe, bò lên trên bên cạnh một thân cây, ở đây còn có thể xa xa nhìn đến vừa mới cái kia đi tới mộ lệ trang viên phải trải qua giao lộ. Lất phất mưa phùn bên trong, này khu nhà giàu đường cái phi thường yên tĩnh. Thế nhưng Lã Hải rất rõ ràng, nhìn như bình tĩnh bên dưới, trên thực tế ẩn chứa sát cơ nồng nặc, đối với khả năng chạy về trang viên gỗ mạn gia tộc thành viên trọng yếu tới nói, khả năng này chính là một cái không đường về thời gian từng giây từng phút trôi qua đi, giao lộ vẫn như cũ bình tĩnh như thường, Lã Hải trên người đã bị mưa phùn làm ướt, dính ở trên người mười phần khó chịu, bất quá hắn vẫn như cũ không nhúc nhích ngồi ở trên cành cây, nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm phía trước. Gần như qua 30-40 phút, xa xa rốt cục có đèn xe lóe lên, hết sức hiển nhiên chiếc xe này là hướng gỗ mạn trang viên ra. Lã Hải nhất thời bỗng cảm thấy phân chấn, vội vã ngồi ngay ngắn người lại, mở to hai mắt dựa vào hơi yếu đèn đường ánh sáng nhìn chằm chằm phía trước. Chiếc xe kia từ xa đến gần, rất nhanh sẽ một đường đi lên đi tới cái kia giao lộ. Lã Hải không tự chủ được có chút tim đập nhanh hơn, hai mắt không dám nháy một cái, chỉ lo bỏ lỡ Hạ Nhược Phi quỷ dị một kích thời khắc. Nhưng mà chiếc xe kia chậm gì gì thông qua giao lộ, không có bất kỳ sự tình phát sinh, Lã Hải không khỏi lộ ra không hiểu vẻ mặt. Chẳng lẽ là Hạ tiên sinh không có chuẩn bị kỹ càng vẫn là cơ hội không tốt lắm vì lẽ đó không có ra tay đây? Lã Hải cũng không biết, Hạ Nhược Phi xa xa cũng đã dựa vào siêu cường thị lực thấy rõ người bên trong xe, tuy rằng cái này cũng là gỗ mạn gia tộc một cái thành viên, nhưng cũng không phải là bị hắn xếp vào phải giết danh sách người. Hạ Nhược Phi tuy rằng đối với gỗ mạn gia tộc sử xuất thủ đoạn lôi đình, nhưng cũng không nguyện ý chế tạo quá nhiều sát nghiệt, nếu không có bị xếp vào phải giết danh sách, hắn cũng là như thế phóng đi qua. Đương nhiên, làm như vậy cũng là vì tránh khỏi đả thảo kinh xà. Chiếc xe này ở nửa đêm xuất hiện ở đây, cũng từ một cái mặt bên nói rõ Hạ Nhược Phi mới vừa phán đoán hẳn là chính xác, như vậy phía sau nên còn sẽ có gỗ mạn gia tộc thành viên trọng yếu chạy tới tị nạn, vào lúc này ra tay. Người phía sau khẳng định chẳng mấy chốc sẽ thu được cảnh cáo, như vậy phục kích cũng không có hiệu quả. Bởi vậy, Hạ Nhược Phi trực tiếp liền đem chiếc xe này thả đi qua. Đối với mình con mồi, Hạ Nhược Phi luôn luôn là phi thường có kiên nhẫn, hắn không nhúc nhích nằm vùng ở ven đường bụi cỏ bên trong, không có một chút nào chờ đợi nôn nóng. Lại là mưa y phu tờ đi qua. Rốt cục, xa xa lại có xe đèn như ẩn như hiện. Vẫn ở nhắm mắt dưỡng thần Hạ Nhược Phi một hồi mở hai mắt ra, mắt ánh sáng như điện hướng về đến xe phương hướng nhìn tới. Lần này có ba chiếc xe nối đuôi nhau ra. Chiếc xe kia càng ngày càng gần, mặc dù có nhức mắt đèn ánh sáng trước mặt chiếu đến, nhưng Hạ Nhược Phi vẫn như cũ dựa vào hắn tuyệt cường thị lực, vẹn vẹn dựa vào bên trong xe nghi biểu bàn yếu ớt đèn ánh sáng, thấy rõ trong xe mỗi người. Trong xe ngồi đều là cùng một màu vẻ mặt lạnh lùng đại hán áo đen, cũng không có gỗ mạn gia tộc thành viên. Bất quá Hạ Nhược Phi nhưng cũng không thất vọng, bởi vì bảo vệ quy cách như thế cao, tất nhiên là hộ tống người mười phần trọng yếu. Luôn không khả năng ba chiếc trên xe đều là những này côn đồ, đã muộn thế này kéo ba xe người đến trang viên, hơn nữa còn là dùng lớn chạy, khẳng định sẽ không đều là những người hộ vệ này côn đồ. Vì lẽ đó, bọn họ bên trong khẳng định có nhân vật trọng yếu. Hơn nữa vô cùng có khả năng ở chiếc xe thứ hai trên bởi vì che chắn nguyên nhân, Hạ Nhược Phi không thấy rõ chiếc xe thứ hai ngồi người nào. Hắn yên tĩnh nằm vùng ở bụi cỏ bên trong, bỏ qua chiếc xe đầu tiên. Lúc này, hắn đã có thể nhìn đến chiếc xe thứ hai người bên trong. Làm con mắt của hắn ánh sáng rơi vào chiếc xe kia trên ghế sau thời gian, nhất thời ánh mắt sáng lên. Hắn nhìn đến xe xếp sau ngồi hai cái người. Rõ ràng đều là tiến nhập phải giết danh sách gỗ mạn gia tộc thành viên trọng yếu. Một cái số 5 mục tiêu, một cái số bốn mục tiêu. Bởi vì cách đã rất gần, xe lập tức phải từ Hạ Nhược Phi bên người lái đi, hắn không chút do dự nào, tại xác định mục tiêu công kích ở trong xe phía sau, lập tức lật tay một cái từ linh đồ không gian bên trong lấy ra một cái cương thiên. Sau đó, Hạ Nhược Phi dùng một cái tương tự với trả giá thương động tác, mạnh mẽ đem ngọn súng ném ra ngoài. Cương thiên xoay tròn, phát ra bén nhọn âm thanh phá không, hầu như trong nháy mắt liền đã bay đến thân xe mặt bên. Cương thiên như dài ra con mắt giống như vậy, trực tiếp bánh xe phụ cốc trong khe hở mặc đi qua, đem bánh xe gắt gao kẹp trở lại xe nhất thời phát ra làm người hàm răng cay cay kim loại tiếng ma sát, mạnh mẽ bị cương thiên đừng ở, ngừng lại. Hạ Nhược Phi ở ném cương thiên đồng thời, cả người cũng bay lên trời, trực tiếp đánh về phía chiếc kia màu đen chạy băng băng xe con. Hắn tầng tầng một quyền đa nhờ ở xe cửa kiếng sau trên, cửa sổ xe phát ra phịch một tiếng vang tờ giờ âm ở, xuất hiện dạn nứt dấu vết. Hạ Nhược Phi ngẩn người một chút, này cửa kính xe dày thật trình độ vượt ra khỏi hắn phán đoán, xem ra đây cũng là một chiếc đặc chế xe chống đạn. Hai xe bảo tiêu hộ tống, còn chuyên môn dùng xe chống đạn, có thể thấy được gỗ mạn gia tộc ở đã trải qua hắc ám sau một tiếng, nội tâm là biết bao hoảng sợ, mỗi người đều thành như chim sợ cánh cong. Hạ Nhược Phi cách cửa sổ xe, có thể rõ ràng nhìn đến bên trong xe hai cái người đều lộ ra hết sức vẻ hoảng sợ, lớn tiếng dùng tiếng ý nói gì đó. Hắn cũng chỉ là sửng sốt như vậy trong nháy mắt, lập tức lại một quyền đánh vào giống nhau vị trí, sau đó không có bất kỳ dừng lại, tiếp theo lại đánh một quyền. Ngắn ngủn 2 giây đồng hồ bên trong, Hạ Nhược Phi đánh ra 5 quyền. Kính chống đạn tuy rằng thâm hậu vững chắc, nhưng Hạ Nhược Phi quán chú chân khí phía sau 5 quyền, đã đủ để mở kim liệt thạch. Rốt cục, kính chống đạn hoàn toàn bị đánh vỡ, mảnh kiếng bể hào hào đi xuống đất rơi. Chỗ ngồi phía sau hai cái người đều lộ ra thần sắc tuyệt vọng. Hạ Nhược Phi không có chút gì do dự, đưa tay nhặt lên hai khối mảnh kiếng bể, sau đó giương tay một cái, mảnh kiếng bể bắn nhanh ra như điện, chuẩn xác đánh vào hai cá nhân chỗ mi tâm, sâu sắc khảm tiến vào. Hai cái mặt người trên vẻ hoảng sợ nhất thời đọc lại. Ở mảnh kiếng bể đánh trúng hai người mi tâm một khắc đó, quan chú chân khí to lớn xung lượng cũng đã đem hai đại não của con người đã biến thành hồ gián, tự nhiên là chết đến mức không thể chết thêm. Đắc thủ sau, Hạ Nhược Phi không nói hai lời, ném vào hai tấm tiêu chú dãy số bức ảnh phía sau, trực tiếp lướt người đi trốn vào bụi cỏ bên trong, sau đó cấp tốc dựa vào bóng đêm yểm hộ, đem tốc độ phát huy đến cực hạn, hướng về cùng Lã Hải chỗ đỗ xe đưa hướng ngược lại phóng đi. Từ Hạ Nhược Phi ném cương thiên một khắc đó, đến hắn đắc thủ phía sau chạy cách hiện trường, toàn bộ quá trình nhiều nhất cũng là mười mấy giây, trước sau hai chiếc xe bảo tiêu phản ứng lại đồng thời hướng bên này đuổi lúc tới. Hạ Nhược Phi thân ảnh sớm đã biến mất không thấy. Lã Hải xa xa nhìn đến Hạ Nhược Phi một kích thành công, lập tức từ trên cây chạy xuống, đồng thời về tới trên xe, đem xe phát động. Quả nhiên, trong chốc lát, Hạ Nhược Phi cũng đã kéo mở cửa xe đi vào ngồi. Hắn hướng phương hướng ngược chạy chỉ là vì nói dối những người hộ vệ kia, ở trốn vào chỗ tối phía sau, hắn liền nhanh chóng chạy tới cùng Lã Hải hội hợp. Số 4 cùng số 5 mục tiêu đã thanh trừ Hạ Nhược Phi nói, bây giờ lập tức rời đi nơi này là Lã Hải đã sớm chuẩn bị, lập tức nổ máy xe hướng phía trước mở ra. Nay con đường mòn có thể từ một hướng khác ly khai khu nhà giàu, thông qua sóng sông Hạ Lưu Cổn Stang nghìn cầu, có thể trở về đến nội thành. Lã Hải vừa lái xe một bên hỏi, Hạ tiên sinh, đón lấy chúng ta đi nơi nào? Hạ Nhược Phi không chút do dự no ý nói, chặn đường đánh lén sự tình chỉ có thể làm một lần. Phía sau bọn họ nhất định sẽ càng thêm cảnh giác, chúng ta trực tiếp trở về thành phố khu, như vậy vạn nhất chính phong bên kia cần trợ giúp, ta cũng có thể càng nhanh hơn chạy tới. Rõ ràng Lã Hải trầm ổn đáp lời. Hạ Nhược Phi nói tiếp nói, ngoại trừ lao gỗ mạn ở ngoài, còn có 3 cái mục tiêu không có quyết định, ngươi liên lạc một hồi ngồi thủ các anh em, nhìn có cái gì tình huống mới nhất có khả năng liền thừa thế xông lên đem bọn họ đều quét sạch, nếu như không tiện hạ thủ. Vậy thì thả bọn họ về trang viên đến thời điểm lại cho hắn đến cái một tổ bưng được rồi. Ngài chờ Lã Hải nói xong, lập tức dùng điện thoại di động liên lạc một phen, sau đó nói, Hạ tiên sinh, quả nhiên không ra ngươi dự liệu, mấy cái mục tiêu trọng yếu cũng đã rời đi nguyên bản vị trí, bảo vệ quy cách phi thường nghiêm, người của chúng ta nói, còn lại 3 cái mục tiêu rất có thể sẽ liên hợp lại cùng nhau, nghĩ hết tất cả biện pháp xông về trang viên. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, nói, vậy thì thả bọn họ đi qua. Rõ ràng gỗ mạn trang viên, lão gỗ mạn nhận được báo cáo, gia tộc 2 tên thành viên trọng yếu ở dưới chân núi giao lộ bị tập kích bỏ mình, hắn tức đến cả người run rẩy, vừa thu thập xong trên sàn nhà lập tức lại thêm ra một đống gốm sứ mảnh vỡ. Lập tức thông báo những người khác, toàn bộ đổi hộ vệ quần áo, xen lẫn trong bảo tiêu trong đội ngũ, tất cả xe cộ hành động chung, mau chóng lùi tới trong trang viên đến lão gỗ mạn dặn dò nói. Tiếp thu mổ lệ gia tộc trang viên phía sau, lão gỗ mạn cũng vứt bỏ nguyên lai bảo vệ hệ thống, một lần nữa tiêu số tiền lớn bố trí mới tinh bảo vệ hệ thống, đồng thời còn đang trong trang viên bố trí hơn 100 hảo thân thủ tốt vô cùng tài chân. Vì lẽ đó hắn đối với trang viên an toàn vẫn là rất có lòng tin, cho nên mới có thể lần nữa yêu cầu thành viên gia tộc lui trở về trang viên bên trong đến. Là bọn thuộc hạ lập tức phân công hành động, đi liên lạc gỗ mạn gia tộc còn sót lại thành viên trọng yếu. Thời gian này, lại có một cái thuộc hạ lảo đảo chạy vào, thở hồng hộc no ý nói, gỗ mạn tiên sinh việc lớn không tốt chúng ta tại thị khu một cái nhà hàng, hai nhà cửa hàng tiện lợi cùng với hai cái kiến trúc công phu, đồng thời bị hoa hạ hồng môn tập kích sự tiến công của bọn họ phi thường sắc bén, mà người của chúng ta lại rắn mất đầu. Hiện tại cục diện đối với chúng ta phi thường bất lợi cái gì lao gỗ mạn nghe được tin tức này, một trận hỏa dâng lên, một hồi vượng quyết đi qua.